tối cường phản phái hệ thống. Chương 685, sinh tử hoàn cửu bách xuyên 1. Góc truyện audio.com. Giữa trưa ánh mặt trời chói mát, Tô Tín dùng thời gian gần 2 tháng mới đi đến Ba Thục. Thất liệt diễm câu đã bị Tô Tín ném lại. Ba Thục đạo có nhiều núi trùng điệp, con đường nhỏ hẹp đầy đá vụn. Tốc độ liệt diễm câu không nhanh bằng cước lực của Tô Tín. Con đường chỉ đủ 3 người đi song song với nhau. Tuy những thương nhân khác biết Ba Thục đạo khó đi nhưng thực sự không ngăn được tiền lời khổng lồ từ Ba Thục đạo. Dù sao đường Ba Thục đạo khó thông, Ba Thục đạo cần một ít vật tư đều cần thương nhân bên ngoài buôn bán đưa vào. Huống chi một ít đúc kiếm sư tại Ba Thục đạo luyện ra binh khí bình thường cũng do những thương nhân này đưa ra ngoài buôn bán. Cuối con đường khó đi chính là đệ nhất đại phủ Cẩm Dương phủ trong Ba Thục đạo. Cũng là tổng bộ lục phiến môn Ba Thục đạo. Vừa mới đến trước Cẩm Dương phủ, Tô Tín phát hiện có ánh mắt đang nhìn lên người mình. Tô Tín âm thầm cười cười. Hắn không có tiến vào Cẩm Dương phủ. Hắn trực tiếp đi về hướng Tây. Lúc này đám người ở cửa Cẩm Dương phủ há hốc mồm. Người này ra bài không theo lẽ thường. Mấy người vội vàng bước nhanh đi đến trước người Tô Tín. Cung kính nói, tham kiến Tô Đại Nhân. Chúng ta đều là bộ khoái lục phiến môn Ba Thục đạo. Phụng lệnh Cửu Đại Nhân tới đây đón tiếp Tô Đại Nhân. Trong Cẩm Dương phủ đã chuẩn bị yến tiệc mời Tô Đại Nhân dùng cơm tẩy trần. Trên mặt Tô Tín lộ ra nụ cười vui vẻ như cười mà không cười. Làm phiền Cửu Đại Nhân, tuy tại hạ là tuần sát sứ, chức trách là phụ trách giám sát sự vụ lục phiến môn một đạo. Cho nên tại hạ tâm lĩnh hảo ý Cửu Đại Nhân, tại hạ còn muốn đi xem xét các nơi trong Ba Thục đạo. Cho nên cũng không nhọc Cửu Đại Nhân hao tâm tổn trí. Dứt lời, Tô Tín trực tiếp bước đi một bước, thân thể xuất hiện cách đó 10 trượng, vài tên bộ khoái nhìn bóng lưng Tô Tín, bất đắc dĩ lắc đầu rời đi, cũng báo tin cho Cửu Bách Xuyên. Lúc này trong Cẩm Dương phủ, sinh tử hoàn Cửu Bách Xuyên đang dẫn theo một đám tổng bộ đầu các nơi trong lục phiến môn Ba Thục đạo chờ Tô Tín. Bọn họ nói muốn mời Tô Tín dùng cơm tẩy trần, nhưng nơi này không có chút dấu hiệu của yến tiệc, ngược lại đầy màu sắc khắc nghiệt. Trong phần đông tổng bộ đầu lục phiến môn, sinh tử hoàn Cửu Bách Xuyên danh khí rất lớn. Không chỉ bởi vì hắn là huynh đệ kết nghĩa với Lưu Phượng Vũ. Hắn cũng là lão nhân lục phiến môn, thuộc về tồn tại gia nhập lục phiến môn khi mới thành lập lục phiến môn. Mặc dù nói bởi vì tư chất có hạn, những năm gần đây Cửu Bách Xuyên mấy lần thử đột phá dung thần cảnh đều thất bại. Nhưng hắn thuộc về cao thủ Phượng Mao Lân Giác trong hóa thần cảnh. Chấm, chỉ có điều Cửu Bách Xuyên bởi vì quanh năm không dễ dàng ra tay tại Ba Thục đạo. Cho nên thanh danh giang hồ rất yếu. Nhưng người quen thuộc Cửu Bách Xuyên cũng biết. Luận thực lực, Cửu Bách Xuyên rất có thể là cao thủ sánh ngang Niên Bang Đồng Bất Nghi. Trong đại sảnh nghị sự lục phiến môn Ba Thục đạo, Cửu Bách Xuyên ngồi ngay ngắn trên chủ vị, trong tay vuốt vuốt hai viên thiết đảm bằng vàng ròng. Động tác của hắn học từ thần ưng Thiết Ngạo. Hơn nữa lục phiến môn không riêng gì Thiết gia, có rất nhiều bộ đầu đều có thói quen này. Động tác này nhìn rất khí thế. Một cách khác là quanh năm vuốt thiết đảm như vậy, khi sức nặng thiết đảm gia tăng cũng có thể rèn luyện lực đạo hai tay. Hơn nữa Cửu Bách Xuyên hắn là người của Lưu Phượng Vũ nhưng không ảnh hưởng hắn tôn kính Thiết Ngạo. Dù sao tôn kính là một việc, lợi ích là việc khác, Cửu Bách Xuyên có vẻ ngoài chừng 50, nhưng hắn năm nay đã gần 80. Hắn gia nhập lục phiến môn hơn 30 năm. Khi đó hắn vừa vặn mới đột phá đến hóa thần cảnh. Hắn đã ngồi lên vị trí tổng bộ đầu lục phiến môn Ba Thục đạo hơn 20 năm. Đã đột phá dung thần cảnh vô vọng, hắn cũng không có nhiều yêu cầu xa vời. Nhưng hắn không muốn kẻ nào đoạt vị trí tổng bộ đầu lục phiến môn Ba Thục đạo của mình. Một trong tứ đại thần bộ Cửu Dực Hỏa Hoàng, Lưu Phượng Vũ là huynh đệ kết nghĩa với hắn. Đương nhiên hắn biết nhân quả việc Tô Tín đến Ba Thục đạo lần này, đơn giản chính là Thiết gia trả thù mà thôi. Cho dù biết rõ như vậy nhưng Cửu Bách Xuyên vẫn không lo lắng. Hắn không phải khinh thường Tô Tín, mà là tự tin với mình. Cửu Bách Xuyên hắn kinh doanh tại ba thục đạo hơn 20 năm. Nếu như bị một tiểu bối như Tô Tín vừa đến đoạt mất quyền lực, hắn dứt khoát tìm cọng râu treo cổ tự sát cho rồi. Cho nên đối với Tô Tín đến, Cửu Bách Xuyên không sợ hãi. Hôm nay bày tràng diện hoan nghênh Tô Tín, đồng thời cũng muốn giao ai phủ đầu với hắn, cho hắn biết rõ ba thục đạo này do ai làm chủ. Trời cao hoàng đế xa, Cửu Bách Xuyên chơi chiêu giao ai phủ đầu có vẻ cũ nhưng lại dùng rất tốt. Tối thiểu trong phần đông bộ khoái và bộ đầu ba thục đạo sẽ không nhận tuần sát sứ do tổng bộ lục phiến môn phái tới. Bọn họ chỉ nhận tổng bộ đầu ba thục đạo. Ba thục đạo có 5 phó tổng bộ đầu. Không nhiều nhưng cũng không ít. Trong đó một phó tổng bộ đầu Trần Cửu Nguyên cười lấy lòng. Nói, đại nhân ngài không cần phải lo lắng. Tổng bộ lục phiến môn lần này phái tiểu bối tới đoạt quyền cũng quá mức ngây thơ rồi. Lần này chúng ta không cho hắn hít đủ bụi đất, cũng làm cho những người ở tổng bộ lục phiến môn biết rõ chúng ta lợi hại. Trong tất cả phân bộ lục phiến môn Đại Chu, chỉ có này lục phiến môn ba thục đạo độc lập nghiêm trọng nhất. Thiết Chiến đã nói lục phiến môn ba thục đạo suýt nữa phát triển thành vương quốc độc lập. Khách Trương.